Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 92, C92, Hải ngưng cảnh cấp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã gặp rất nhiều loại người, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi. Trần Mộc lạnh lùng nói. Ngay từ đầu kiếm vũ các vẫn luôn là người gây chuyện. Nhưng hiện tại người bị hại chính là kiếm vũ các. Đừng nói nhảm nữa. Giết đệ tử kiếm vũ các của ta, ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Triệu Thụ vừa nói xong, trong mắt toát ra sát ý. Hắn ta nghe thấy mặt đất dưới chân bị rung chuyển thành từng mảnh. Thân thể sau này giống như một con báo. Hung hãn cướp bóc, linh lực được phóng thích ra. Hắn ta đến trước mặt Trần Mộ và đấm một cú thật mạnh, đánh thẳng vào cổ họng đối thủ. Triệu Thụ hành động một cách dứt khoát, không nói những lời vô nghĩa. Bởi vì cả hai thế lực không còn cần phải nói bất kỳ lời lẽ gay gắt nào nữa. Họ đã chiến đấu đến chết. Trong mắt Trần Mộc cũng lộ ra một tia hung dữ. Hắn cũng một quyền tung ra cửu long diệt thần quyết đang chạy trong cơ thể hắn. Một cỗ long uy uy nghiêm quấn quanh giữa nắm đấm của hắn, trực tiếp va chạm với linh lực. Bùm, tiếng nổ vang lên. Ánh sáng vàng và ánh sáng xanh mang theo dao động, va chạm kịch liệt vào nhau. Sau đó, hai người đồng thời đá ra. Dưới va chạm phát ra một tiếng trầm trầm. Hai người cùng bước đi. Hóa cảnh cấp 7, Trần Mộc ngẩng đầu, nhướng mày. Hải ngưng cảnh cấp 6. Trong mắt Triệu Thụ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta có thể cảm giác được, Trần Mộc vừa bộc phát ra linh lực cường đại, cũng chỉ là hải ngưng cấp 6. Tuy nhiên, uy lực bá đạo ẩn chứa trong linh lực đó kỳ thực đã là mạnh mẽ rồi. Có thể so sánh với hắn, một cường giả hóa cảnh cấp 7. Điều này quả thực là làm đảo lộn nhận thức của hắn. Hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ kỳ lạ như vậy. Khó trách lão sư nói cho bọn ta biết, nếu gặp phải ngươi, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ giết ngươi. Xem ra tiên đoán của lão sư là đúng. Loại người như ngươi không thể sống trên cõi đời này. Triệu Thụ lạnh lùng nói. Trần Mộc nhướng mày. Tuy rằng ta nghe được ngươi đang khen ta, nhưng lời khen này nghe có vẻ khó chịu. Triệu Thụ trong mắt tràn ngập sát ý, đột nhiên hét lớn. Chúng ta cùng giết bọn hắn đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra, sư phụ sẽ chiếu cố chúng ta. Đừng sợ, các đệ tử kiếm vũ các phía sau cũng không nói gì. Vẻ mặt hung ác, rút kiếm ra, tản ra ánh sáng lạnh lùng. Sau đó đều đồng thời tấn công Trần Mộc. Nhúng tay vào không? Mục Thần nhìn Đàm Tùng, nghiêm túc hỏi. Hắn ta không ngờ rằng mình đã gặp phải những rắc rối này trước khi đến Thánh Long Thương Hội. Sao cậu không ở đó chờ chết đi? Đàm Tùng trợn mắt nhìn hắn ta. Đối phương đã mở lòng rồi, chẳng lẽ hắn ta còn phải dựa vào chém cổ bọn họ sao? Keng, trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Liễu Thanh Hân vốn luôn im lặng đã lao ra ngoài trước. Trên đôi má lạnh như băng không hề có chút cảm xúc nào. Linh lực dâng trào, kiếm quang như sấm sét, ngay tại chỗ đập nát đầu của một đệ tử kiếm vũ các. Cuộc tấn công cực kỳ đơn giản và tàn nhẫn. Máu phun ra, mùi máu ngay lập tức tràn ngập khu vực cách đó hàng trăm mét. Mẹ kiếp, tên Đan Lâu này, từ khi nào trở nên hung dữ như vậy? Mỹ nữ cá tính thật đấy. Tất cả những người chứng kiến đều hét lên kinh ngạc. Trước kia, người của Đan Lâu gặp đệ tử kiếm vũ các phải đi đường vòng, nhưng bây giờ lại dám giết người trên đường. Mục Thần và Đàm Tùng đều kinh ngạc nhìn nàng ấy. Trong số những người trong Đan Lâu, Liễu Thanh Hân có lẽ là người có mối hận thù lớn nhất với kiếm vũ các. Dương sư đệ, một đệ tử kiếm vũ các nhìn thấy thiếu niên bị chặt đầu, tức giận gầm lên một tiếng. Lập tức ánh mắt hung hãn nhìn chăm chăm Liễu Thanh Hân. Mà Liễu Thanh Hân cũng không nói nhảm với hắn. Nàng ấy dùng đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn hắn, sau đó tiếp tục cầm kiếm trong tay xông về phía trước. Giết người. Cách chương.